Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209: Ta sẽ nhớ ngươi. Trạng vạng tối thời điểm, Trịnh Dược đưa Hạ Thiên Ngữ trở về, nghe nói Đông Vũ các nàng tới, không biết muốn ở chỗ này lưu lại bao nhiêu ngày. Hạ Thiên Ngữ nói, Đông Vũ vẫn là rất đáng yêu. Đương nhiên Ly Lạc tiền bối cũng tới, nàng muốn đi thỉnh giáo một chút, đến lúc đó lại đi Trịnh Dược nhà cho hắn làm ăn. Có thể mỗi ngày làm thì tốt hơn, chỉ là không thể ở tại Trịnh Dược nhà. Trịnh Dược đương nhiên sẽ không nói cái gì, không quay về. Hạ Thiên Ngữ từ đầu đến cuối nhớ điện thoại di động của hắn, nhất định phải xóa hắn video. Trên đường Hạ Thiên Ngữ nói, thật chảy nước miếng. Trịnh Dược nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu, Hạ Thiên Ngữ chu môi, vậy ngươi tay nhiều bẩn, đều xoa nhân khẩu nước. Trịnh Dược mỉm cười, không nói lời nào, dù sao xoa nước bọt tay chính nắm Hạ Thiên Ngữ. Không bao lâu về sau, Trịnh Dược đưa Hạ Thiên Ngữ đến bán hạ chỗ ở. Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ một chút nói, có nên đi vào hay không nhìn một chút sư phụ ta? Trịnh Dược lập tức lắc đầu, vẫn là lần sau đi. Hạ Thiên Ngữ cũng không thèm để ý, sau đó trở về Trịnh Dược bên người nho nhỏ tiếng nói, ta sẽ nhớ ngươi. Nói xong cũng đỏ mặt chạy đi vào. Trịnh Dược đều nghe ngây ngẩn cả người, hai đời bình sinh lần thứ nhất có nữ đối với hắn nói như vậy. Về sau Trịnh Dược cười quay người rời đi. Hôm nay lại đi ăn trứng cơm chiên đi. Rất lâu không ánh sáng chú ý Trình Vũ sạp hàng, cũng không biết hắn gần nhất thế nào. Đi vào Trình Vũ sạp hàng thời điểm, Trịnh Dược phát hiện hắn sạp hàng sinh ý rất náo nhiệt, thế mà không có chỗ ngồi. Bất quá hắn phát hiện tại Trình Vũ bên cạnh nhiều hơn một cái sạp hàng, là một cái bán đồ nướng, nướng sinh hào. Trịnh Dược nhìn nhiều một chút, phát hiện lão bản lại là một cái tiểu nữ hài. Không chỉ là cái tiểu nữ hài, vẫn là cái con trai tinh, đồng loại tương tàn. Cái này thiết lập khá quen. Trịnh Dược đạo hữu, ăn cơm chiên. Trình Vũ lúc này thấy được Trịnh Dược, hắn vẫn nhớ Trịnh Dược là cái không tệ đạo hữu. Trịnh Dược gật đầu, một phần không thêm cay, một phần hơi cay, lúc nào có vị trí cho ta xào. Vì Trình Vũ trứng cơm chiên, hắn có thể đợi. Trình Vũ nói, không cần chờ vị trí, đạo hữu có thể tại tiên tử kia ngồi một hồi. Ta đưa qua, tiên. Trịnh Dược hiếu kỳ, cái tên này cũng có chút quen tai a. Bên này, bên cạnh sạp hàng nhỏ con trai tinh đột nhiên hướng Trịnh Dược phất tay. Sau khi thấy, Trịnh Dược liền đi qua, sau đó ngồi tại đối phương trên ghế ngồi. Ngồi xuống, cái kia nhỏ con trai tinh liền lập tức nói, muốn ăn đồ nướng không? Nàng nơi này sinh ý không tốt, cho nên có người tại đến nhiệt tình một điểm, bình thường bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Trịnh Dược nhìn xem nàng nói, ngươi tên gì? Nhỏ con trai tinh nói, Bạch tiên, ra cho ta lấy được danh tự. Trịnh Dược như có điều suy nghĩ, ngươi trước kia không ở nơi này bày quầy bán hàng à? Nói đến đây cái Bạch tiên cũng có chút phiền muộn. Ta trước kia là tại Tây Khu. Bất quá ra nói Tây Khu xuất hiện một vị nhân vật hết sức nguy hiểm, chúng ta chỉ có thể đến Đông Khu, vừa vặn cùng Tây Khu đối lập, đối phương liền không dễ dàng tìm tới. Trịnh Dược khẽ mỉm cười nói, nguyên lai là dạng này a, khó trách trước kia không có ở chỗ này gặp qua ngươi. Bạch tiên cũng là cười nói, đúng a, không nên nhìn ta mới vừa tới. Ta đồ nướng ăn rất ngon, muốn hay không nếm thử? Trịnh Dược nhìn xem Bạch tiên, nói, đồ nướng là Giáp Ất Lục dạy ngươi sao? Bạch tiên lập tức lắc đầu nói, mới không phải, ra không biết nấu nướng. Đây là chính ta tại tu chân đô thị. Sau khi nói đến đây, Bạch Tiên Tiên ngây ngẩn cả người. Nàng hoảng sợ nhìn xem Trịnh Dược. Trịnh Dược cũng nhìn xem Bạch Tiên Tiên. Hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Nhưng là Bạch Tiên Tiên nhìn thấy Trịnh Dược mỉm cười. Trên tay quạt gió cây quạt cũng không biết chưa phát giác rớt xuống đất. Nàng nhớ tới gia gia của nàng nói lời. Một cái một chút liền có thể nhìn ra thân phận của hắn người. Một cái hẳn là rất trẻ trung nhưng là rất quỷ dị người. Một cái khả năng thèm gia gia của nàng thân thể người. Một cái khả năng bọn hắn không chọc nổi người. Bạch Tiên Tiên trong nháy mắt liền liên tưởng đến. Người này khả năng chính là trước mắt người này. Bạch Tiên Tiên rất sợ hãi. Ha ha, đạo hữu ngươi cơm chiên. Trình Vũ lúc này đột nhiên xuất hiện. Cái này khiến Bạch Tiên Tiên an tâm một chút. Đúng, bên cạnh còn có thật nhiều người. Nàng không nhất định có việc. Trịnh Dược cầm thìa bắt đầu ăn trứng cơm chiên. Bất quá ăn trước vẫn là hiếu kỳ nói. Ngươi rất sợ hãi. Không, không có. Ta cũng không tốt ăn a. Bạch Tiên Tiên lắp bắp nói. Trịnh Dược gật đầu. Ngươi nói đúng. Xác thực không thể ăn. Câu nói này để Bạch Tiên Tiên càng thêm sợ hãi. Sợ mình bị ăn. Ngươi nếu là đói bụng. Ta có thể mời ngươi ăn đồ nướng. Ăn rất ngon. Bạch Tiên Tiên nói. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được người này. Trịnh Dược nói. Không cần quá để ý ta. Ta không thích ăn con trai. Giáp Ất Lục cùng ta kết qua thiện duyên. Cũng không cần sợ hãi. Lùi một vạn bước nói. Nếu như ta nếu là muốn ăn hắn. Tránh chỗ nào đều là vô dụng. Lão bản ba cái sinh hào. Trứng cơm chiên bên kia có người kêu lên. Muốn biến thái cay. Ta đi làm việc. Bạch Tiên Tiên lập tức né ra. Trịnh Dược cũng sẽ không để ý. Không có việc gì cùng một đứa bé so đo cái gì. Bất quá hắn xác thực không thể đi ăn Giáp Ất Lục. Đây thật là một kiện chuyện phiền toái. Chỉ có thể chờ mong Giáp Ất Lục ngày nào có việc muốn cầu cạnh hắn. Đến lúc đó liền có thể yếu điểm thịt. Ngày thứ hai, Trịnh Dược mang theo 8 cái học sinh tại nhà ga chờ đợi lần này đồng hành còn có Dư Ẩn. Quá trình là hắn đi, dẫn đường cũng là hắn. Rất nhanh Dư Ẩn đi tới, đi vào Trịnh Dược trước mặt. Dư Ẩn lên đường, vấn đề nghĩ thế nào? Trịnh Dược lắc đầu, hắn căn bản cũng không có muốn. Dư Ẩn cũng không thèm để ý. Đến lúc đó rồi nói sau. Sau đó bọn hắn liền lên xe lửa. Tuần Thú Tông cách nơi này cũng không xa. Chỉ có nửa ngày lộ trình. Giữa trưa liền có thể đến. Bọn hắn giống như rất hưng phấn. Dư Ẩn nhìn xem những học sinh kia hiếu kỳ đường. Trịnh Dược gật đầu. Đại khái là có nhiều như vậy linh thú có thể chọn ăn đi. A, Dư Ẩn sững sờ. Hắn cảm giác mình nghe lầm. Lão sư ý là chọn thuần hóa. Hạ Thiên Ngữ ở phía sau nói bổ sung. Dư Ẩn gật gật đầu. Dạng này liền nói thông. Hạ Thiên Ngữ cảm giác tốt bất đắc dĩ. Nhà nàng Trịnh Dược không hiểu thấu. Không có chút nào đủ nghiêm cẩn. Trịnh Dược nhìn một chút xe lửa trước sau mặt. Nói, không chỉ chúng ta một lớp. Dư Ẩn gật đầu. Ngươi đã nhìn ra. Có ít người đồng dạng thu được mời. Tu chân đô thị còn có một cái cao cấp ban. Cái khác chính là khác chức nghiệp. Cùng loại thú tu loại hình. Trịnh Dược gật đầu. Xem ra Tuần Thú Tông là muốn làm chút gì. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Dù sao cho hắn linh thú là được. Đợi chút nữa đến Tuần Thú Tông. Mỗi cái địa phương người đều lại nhận khảo nghiệm. Khảo nghiệm kết quả chờ tại đãi ngộ. Nhớ kỹ hết sức, Dư Ẩn lại một lần nhắc nhở. Trịnh Dược tự nhiên là gật đầu. Nhưng là nếu như vẫn là lần trước loại kia vấn đề. Như vậy hắn vẫn là cho không ra đáp án. Giữa trưa, bọn hắn xuống xe lửa liền trực tiếp đi vào Tuần Thú Tông Sơn Môn Hạ. Số 6 Dương nhìn xem nhà mình Sơn Môn nói. Có chút hưng phấn, số 3 Hiểu Vận cũng nói. Ta cũng vậy. Rốt cục có thể đánh bọn hắn mặt. ta trong khoảng thời gian này thế nhưng là rất cố gắng. Nếu như lại cho ta thời gian mấy tháng, tuần thú thuật ta có thể treo lên đánh tông môn thiên tài. Số 6 dương lần thứ nhất rất tán. Đồng số 3 hiểu vận, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.